Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Chén bát đã có Medea cùng Kiyohime dọn, cho nên sau khi ăn xong điểm tâm sáng, đám người liền đi đến trường. Đám người đi ở trên đường đi tới trường học, mặc dù một cái tại sơ trung, còn lại đều là cao trung, nhưng là vẫn có một bộ phận đường, là cùng một cái phương hướng. Nói tới, từ lúc khai giảng đến bây giờ, A Nhi, Chàn rất ít bồi ta cùng đi đến trường A, đều là các tỷ tỷ cùng ta đi. Kurom u oán nhìn Yuto nói. Là như vậy sao? Yuto nghi hoặc nói. Hắn bình thường cũng không chú ý đến chuyện này. Không sai, ngoại trừ lúc khai giảng ra, những ngày khác đều có một người cùng ta đi đến trường. Thậm chí là có mấy ngày các tỷ tỷ đều không xuống giường được. Cũng không biết là do ai làm. Kurom hơi híp mắt lại nhìn Yuto nói. Ngài, Yuto gương mặt cứng đờ. Chúng nữ gương mặt đỏ lên. Đồng thời không khỏi dùng ánh mắt oán trách chừng mắt nhìn Yuto. Khụ, lần sau ta sẽ chú ý hơn một chút. Yuto ho khan một tiếng liền nói. Không được nuốt lời A Nhi. Chan, ta hứa, đường đi giao lộ, ở vị trí này, Yuto đoàn người cùng Kurom sẽ đi phương hướng khác nhau. Trước khi chia tay hướng về trung học Sobu cùng trường học sơ trung đệ nhất. Như vậy gặp lại, A Nhi, Chan, các tỷ tỷ buổi tối ta sẽ cố gắng trở về sớm. A Kurom hướng về phía Yuto cùng những người khác lên tiếng chào hỏi sau đó. Lập tức liền khôi phục tinh thần. Tiếp đó nguyên khí tràn đầy hướng về trường học đi đến. Xem ra sau này phải nhiều hơn một chút chú ý Kurom. Yuto nhìn xem Kurom bóng lưng liền thở dài một tiếng. Sau đó lại nhìn về phía chúng nữ nói. Những ngày nghỉ các ngươi cũng nên tổ chức đi dạo phố với Kurom a, có ta hay không cũng không vấn đề. Để cho Kurom chơi vui một chút, giao cho ta đi, A Nhi, Sama. Kurom nàng là muội muội ta. Đoạn thời gian này ta cũng có một chút lơ là với nàng. Akame gật đầu nói, phải nói là muội muội của chúng ta mới đúng a. Mọi người đều rất yêu quý Kurom. Rinslet khẽ cười nói, những người khác nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Sau đó đám người cũng hướng về trường học phương hướng đi đến. Trường học, Yuto một đoàn người đi vào trường học vẫn luôn thu hút người khác ánh mắt như vậy. Có kính sợ, hâm mộ, ghen ghét, sùng bái. Đại khái hôm qua Yuto cùng Miyamoto Kuhei một trận chiến kết quả đã sớm truyền khắp toàn trường. Bây giờ Yuto có thể nói là nhân vật phong vân. Tại đổi xong giày sau đó, Yuto cùng chúng nữ đi tới phòng học của mình bên trong. Mà Saeko là năm thứ hai học sinh, cho nên tại đổi giày xong liền cùng Yuto mấy người tách ra. Tiếp đó Yuto mấy người hướng về phía đã tới Vinet cùng Stanichi hai người. Lên tiếng chào hỏi, chào buổi sáng, Vinet, Stanichi, để sách xuống bao, ngồi ở trên vị trí của mình. Đám người đồng loạt hướng về phía hai người chào hỏi. Chào buổi sáng a, mọi người. Vinet gật đầu cười, chào buổi sáng, nhân loại, đây là đại ác ma Stanichi. Yuto nhìn về phía Gabriel vị trí, phát hiện vị trí kia vẫn là khoảng không. Gabriel tên kia còn không có tới a, sẽ không lại tìm lý do xin nghỉ a. Princelet nhìn xem một màn này, nhịn không được lên tiếng nói, hẳn là sẽ không a. Vinet cũng không nhịn được chần chờ, ta còn cố ý buổi sáng cho nàng phát tin nhắn đâu, nàng hẳn là sẽ trông thấy a, nhưng mà. Đang nói đến nơi này thời điểm, cho dù là Vinet, cũng là trong lòng cũng không có xác định, nếu như là trước kia Gabriel, nàng chắc chắn sẽ không có chút nào hoài nghi, nhưng mà, bây giờ Gabriel, nói thật, hai ngày này Gabriel, đã đổi mới nàng với Gabriel cái nhìn, hẳn là sẽ đến đây đi, trừ phi nàng vừa tìm được tốt gì xin phép nghỉ lý do. Yuto không nhịn được nghĩ đến. Gabriel nhưng là thiên sứ A, nàng có thể biến thành như vậy cũng thật là lợi hại. Himari không khỏi nói, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Thân là lớp trưởng, ta phải chấn chỉnh lại Gabriel. Không thể để nàng tiếp tục sa đọa đi xuống. Rinslet thần sắc kiên định nói. khi hai người nghe thấy Yuto nói về Gabriel sự tình lúc. Greenslit còn rất không tin đâu. Bất quá khi nhìn thấy Yuto chụp lấy Gabriel trạng thái bức ảnh lúc. Nàng không muốn tin cũng không được. Rõ ràng là một cái hoàn mỹ thiên sứ. Như thế nào lại biến thành dạng này à, đúng. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Vinyet nhịn không được lên tiếng nói. À, sự tình gì? Stanichia cũng lập tức liền bị Vinyet mà nói. Hấp dẫn lực chú ý, tiếp đó lập tức liền nghiêng đầu. Nhìn xem Vinyet, Akame vừa ăn vặt vừa nhìn nàng. Bộ dáng có chút ngốc manh manh. Là điện thoại à, ta còn không biết điện thoại của các ngươi đâu. Vinyet nhịn không được nhìn xem mấy người. Ngươi nhắc ta mới nhớ. Ngoại trừ trong người nhà. Chúng ta còn không có phương thức liên lạc của những người khác đâu. Greenslit nhẹ gật đầu nói. Nghe vậy Yuto không nói gì. Ngoại trừ số điện thoại của thân nhân. Hắn vẫn có không ít số điện thoại của người khác. Shizukawai, Sonoko Machida, Nakiri Erina, Lương Sơn và các vị. Cho nên, chúng ta tới trao đổi một chút phương thức liên lạc A. Vinyet vừa cười vừa nói. Cầm lên điện thoại di động của mình, tiếp đó chuẩn bị cùng Yuto mấy người còn có Stanichia hai người trao đổi một chút điện thoại. Đến nỗi nàng và Gabriel ở giữa, đến cùng là lúc nào trao đổi phương thức liên lạc, Yuto mấy người cùng Stanichia hai người, cũng căn bản liền không có để ý, đây là ta số điện thoại. Đây là của ta, còn có ta, à, Vinyet. Stanichia rút ra điện thoại di động của mình, tiếp đó đưa cho Vinyet, nàng là một cái điện tử đứa đần. Tốt, tốt, đều giao cho ta đi. Vinyet cũng biết Stanichia tình huống, đối với thiết bị điện tử cái gì, chính là một cái tên ngớ ngẩn mà thôi. Ngay tại thu hảo phương thức liên lạc thời điểm, liền thấy một cái một mái tóc vàng óng, một mặt lười nhác, giống như một đầu giống như cá mặn người. Đi đến, lập tức liền hấp dẫn đại lượng người lực chú ý, cách chương.